Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2386, chương 2388, so với ai phách lối. Trạng vạng tối, 7 điểm thời gian, sắc trời dần tối, nơi xa phồn hoa thương hạ phát ra sáng ngời ánh đèn. Đường đi trên biển quảng cáo phát hình cái này đến cái khác lộng lẫy quảng cáo. Nhưng chỉ duy nhất tượng nữ thần tự do xung quanh là không có bất luận cái gì đèn đuốc, bất quá vây quanh ở 2000 mét bên ngoài mọi người rất nhiều. Những người này đều là đến quan sát long hồn cùng Atula quyết chiến. Không nghĩ tới chẳng những không thể khoảng cách gần quan sát, ngược lại liền một điểm đèn đuốc đều không có. Ánh đèn không có, làm sao có thể thấy rõ? Đài truyền hình máy quay phim đoán chừng đều nhiếp không rõ ràng đi. Cái kia còn xem cái gì? Đám người rất không cao hứng. Bất quá hiển nhiên bọn họ suy nghĩ nhiều. Lần này không có một gia đài truyền hình hoặc là mạng lưới truyền thông có thể khoảng cách gần. Mắt thấy đến trận này quyết chiến, cứ việc các tạp chí lớn bất mãn, nhưng cũng không dám tại thái độ cường ngạnh chính phủ trước mặt lỗ mãng. Hoa hạ cảnh bên trong, Phù Tang cùng hắn nước khác ra đám dân mạng đang chuẩn bị xem livestream. Kết quả biết được không cho khoảng cách gần quay phim, tức khắc tức điên, bất đắc dĩ phía dưới. Những cái kia dẫn chương trình cùng ký giả đài truyền hình tận lực chen tại đám người phía trước. Quay phim, mặc dù hiệu quả kém, nhưng dù sao cũng so không có hình ảnh tốt, dân chúng nhạt nhẽo chờ lấy. Giờ phút này tượng nữ thần tự do đỉnh đầu, không có một ai, phía trên một chút thiết bị đều rời xa, chỉ còn lại lên xuống thang máy, chờ lấy long hồn cùng Atula đi lên. Trong đám người, Vưu Na Na cùng Tần Thiến Thiến ngước cổ nhìn qua, làm cái gì a? Không cho chúng ta khoảng cách gần quan sát, cái này có thể thấy cái gì, may mắn ta mang kính viễn vọng. Bất quá cảm giác hiệu quả không lớn a, giống như có phía trước có pha lê cản trở, xem không rõ ràng. Vưu Na Na điều giáo mấy lần kính viễn vọng, mỗi lần xem đều là mông lung một mảnh, chỉ đành chịu ném đến một bên, ngước cổ xem. Không chỉ là nàng, những cái kia đài truyền hình camera cũng chuẩn bị đem màn ảnh rút ngắn, lại phát hiện càng là rời tiếp cận, ngược lại càng mơ hồ. Cái khác thiết bị cũng một dạng, gặp Tần Thiến Thiến thần sắc khẩn trương, Vưu Na Na cười nói, không có chuyện gì, một cái luận bàn mà thôi, long hồn nhất định sẽ thắng, ta cảm giác, khả năng này là tu sĩ chi chiến, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy quân đội người cảnh giới. Vưu Na Na cũng đã chứng kiến, những cái kia súng thật đạn thật quân nhân tại bên ngoài cảnh giới. Trong lòng có suy đoán, Tần Thiến Thiến thở dài, luôn cảm thấy trong lòng bất an, giống như muốn ra cái gì sự tình tựa như, có thể xảy ra chuyện gì, cùng lắm hai người trang bức không thành, từ phía trên ngã xuống ngã chết chứ, quyết chiến liền quyết chiến, còn cần phải tuyển cái gì tượng nữ thần, Vưu Na Na nói thầm một trận, gặp Tần Thiến Thiến nhìn nàng chằm chằm. Cũng không nói chuyện, giờ phút này, nơi xa đứng đấy bốn người, trên mặt đeo mặt nạ, từ trên thể hình đến xem là một nữ tam nam, bọn họ khí tức đều tận lực che giấu. Bốn người này, chính là phía trước tại bí mật phòng nhỏ bàn bạc cái kia mấy cái trong thần điện người. 38 đạo kết giới, cũng không biết có thể ngăn trở hay không cỡ nhỏ đạn hạt nhân bộc phát lực. Mặc dù là cỡ nhỏ, nhưng thật rất khủng bố a. Chỉ mong Tu La vị này hậu nhân có thể đánh bại long hồn. Một vị trong đó dáng người hơi có vẻ cồng kềnh nam tử chậm rãi nói ra, dẫn đầu nữ nhân nhìn chằm chằm tượng nữ thần, thản nhiên nói, hắc ám thâm uyên thông đạo bố trí xong không có, cũng đã hoàn thành, các loại tần dương bại một lần. Chúng ta liền mở ra thông đạo môn, đến lúc đó Tần Dương mặc dù có ba đầu sáu tay cũng phải ngoan ngoãn ở bên trong đợi. Nam tử nói xong, ngữ khí trần trờ, chẳng qua là cái kia hắc ám thâm uyên không biết có thể vây khốn hắn bao lâu. Nữ nhân trong mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Năm đó đế thần tiến vào ta Tây Phương Tiên Thần giới, không người có thể địch, có thể cuối cùng vẫn ngã tại hắc ám thâm uyên bên trong. Đem hắn vây khốn dòng dã 3 ngày, có lẽ tại người khác xem ra 3 ngày rất ngắn, nhưng đây chính là thế giới đệ nhất nhân đế thần. Liền đế thần như vậy, cường đại nhân vật đều bị vây khốn 3 ngày. Chỉ là một cái tần dương, ít nhất cũng phải 4-5 tháng. Đến lúc đó, thứ cửu trọng thiên đại môn sớm đã bị chúng ta mở ra. Mà toàn bộ hoa hạ tiên giới tiên giả, hoặc là chết bởi tiên kiếp, hoặc là bị chúng ta sát giết sạch. Hắn tần dương đi ra, lại có thể thế nào? Một vị khác nam tử không kiên nhẫn nói, đã như vậy, chúng ta không bằng các loại tần dương leo lên tượng nữ thần về sau, trực tiếp đem hắc ám thâm uyên thông đạo môn mở ra. Không cần bọn họ đánh, nhất định phải đánh, nữ nhân lạnh lùng nói. Tần dương là đương đại hoa hạ tiên giới đệ nhất cao thủ, cũng là rất nhiều tiên giả trụ cột tinh thần. Nếu như ngay cả hắn đều bại, hoa hạ những cái kia tiên giả tất phải sẽ phải chịu đả kích. Tiên giả, tu đại đạo, tu tâm, đại đạo vô tận đầu, đạo tâm bị hủy, bọn họ còn có cái gì tinh lực đến cùng chúng ta đối kháng? Chúng ta cầm xuống hoa hạ tiên giới, dễ dàng hơn nhiều. Mặt khác, nữ nhân lời nói nhất truyền, tiếp tục nói, gần nhất 2 nước ở giữa có kinh tế bên trên ma sát. Nếu như long hồn bài, sẽ khiến một chút phản ứng dây chuyền. Đối với M quốc hữu lợi, đây cũng là phía trên ý tứ. Dù sao chúng ta căn cơ là phàm giới người, nếu như bọn họ sĩ khí suy yếu, cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng chúng ta những cái này tiên thần tinh thần khí. Nam tử gật gật đầu, rõ ràng, cho nên liền nhìn trời Lama có nguyện ý hay không liều mạng. Hắn nhất định phải liều mạng, nữ nhi của hắn là Atula tộc cuối cùng nhất mạch. Nếu như nữ nhi của hắn chết, hắn chính là Atula tộc tội nhân. Hơn nữa, năm đó hắn tổ phụ xuống thấp A Tây Kỳ chính là đế thần thu phục một thành viên chiến tướng. Nói trắng ra, bất quá một đầu cẩu mà thôi. Mặc dù đế thần vẫn lạc, nhưng mà đế thần khí hơi thở lưu tại xuống thấp A Tây Kỳ tinh thần bên trong, nhưng hắn không dám có hai tâm. Đây cũng là Atula tộc sỉ nhục. Xem như chính thống hậu duệ, Thiên La Ma đối với hoa hạ tiên nhân hận thấu xương. Nếu không có Tần Dương có bất tử chi thân, chỉ sợ Thiên La Ma giết hắn tâm đều có. Nữ nhân trong mắt giọng mỉa mai càng sâu. Tốt nhất, liều cái ngươi chết ta sống. Ngoặc kép, bất chi bất giác, 8 giờ đến, tại đám người không kiên nhẫn trong khi chờ đợi. Bỗng nhiên, một đạo sấm sét đôm đốp một tiếng hạ xuống, tại những cái kia dân chúng bình thường ngốc trệ trong ánh mắt. Tượng nữ thần tự do trên đỉnh đầu, ngưng tụ một đoàn lôi điện viên cầu, chậm rãi trôi nổi, có thể so với đỉnh cấp kỹ xảo điện ảnh. Sát theo đó, lôi điện viên cầu chậm rãi tách ra, đi ra một đạo khôi ngô thân ảnh, cho dù đám người cự ly rất xa, cũng đại khái có thể suy đoán, đối phương đến ít tại 2 mét trở lên. Bất quá khoa trương nhất là, trên người hắn lóe ra điện mang, đặc biệt chói mắt, thật giống như lôi thần đến. Nơi xa xem chiến những cái kia thần điện người, cùng hắn nước khác ra cao thủ thấy cảnh này, cũng ngơ ngác im lặng. Gia hỏa này rõ ràng chính là cố ý. Muốn biết, tại trước mắt thế giới, đại bộ phận người đồng thời không biết có tu sĩ cùng tiên thần tồn tại. Vì bảo trì trật tự, chính phủ lựa chọn che giấu, những cái kia tiên thần cũng không muốn phàm giới sai lầm. Cho nên có thể điệu thấp, tận lực điệu thấp, có thể hiện tại, vị này Atula chính thống hậu duệ bày ra cái này đại trận thế, rõ ràng liền là cố ý. ước đoán đối với thần điện cách làm bất mãn, mới vò đã mẻ không sợ rơi. Các ngươi không phải buộc ta đánh nhau sao? Tốt, ta đây liền hào hào đánh một trận, tốt nhất đem thiên đánh cái lỗ thủng, dọa chết những người bình thường kia, xem các ngươi kết thúc như thế nào. Liền tại chúng tiên giả im lặng thời điểm, một đạo mênh mông tiếng long ngâm bỗng nhiên truyền đến, không chờ bọn hắn hoàn hồn, nhường vô số người rung động một màn phát sinh. Đầu thấy bầu trời xuất hiện từng đầu kim sắc cự long, gào thét du tẩu, chấn động thiên địa, cẩn thận đếm, chính là 18 đầu, mà mang theo mặt nạ Tần Dương, gánh vác lấy hai tay, đạp không mà đến, trên thân ánh vàng rực rỡ, bốc kim quang, xung quanh 18 đầu kim long vờn quanh, nghiêu bức hống hống, rất đáng sợ. Thiên La Ma cũng kinh ngạc đến ngây người. Mụ hắn, con hàng này so với ta còn phách lối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.